Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, Tân Hỏa Tương Truyền. Thiên địa thương mang, đồ trắng làm khỏa, lại là liên tục 3 ngày tuyết rơi dày khắp nơi. Long bộ lạc đội ngũ rốt cục tới gần hỏa bộ lạc. Thấp trắng thủ lĩnh đứng tại đội ngũ hàng đầu. Nhìn qua nơi xa băng tuyết bên trong dựng đứng địch nhân. Hít một hơi thật sâu. Đánh hắn, mặt sẹo chiến sĩ sau lưng hắn gầm thét. Để thấp trắng thủ lĩnh nhịn không được nhíu mày. Không có lang bộ lạc đội ngũ. Tay cụt chiến sĩ đi đến bên cạnh hắn. Nhìn qua xa xa đại quân nói. Nhân số địch nhân cùng phe mình bằng nhau. Thậm chí nhiều hơn. Mà lang bộ lạc đội ngũ lại không nhìn thấy. Một đám linh đồ đằng chiến sĩ đều không phải oát con. Chiến đấu như vậy, khiếp đảm lùi bước cũng rất bình thường. Mặt sẹo chiến sĩ tiến lên mở miệng. Khinh thường nói, chú ý cẩn thận một chút. Đều tới đây, đánh trước qua một trận lại nói. Thấp trắng thủ lĩnh không để ý đến mặt sẹo chiến sĩ. Mà là đối tay cụt chiến sĩ nói. Tay cụt biểu hiện ra gật gật đầu. Rút ra bên hông thạch đao, lui về trong đội ngũ, tại bọn hắn đối diện, đệ ngũ huyền đứng tại vừa mới nhóm lửa âm dương đồ đằng lửa hậu phương. Cách lên hỏa diễm nhìn qua phương xa địch nhân, roi, hổ linh đao, chỉ có 2 loại linh khí sao? Hắn cẩn thận liếc nhìn, không tiếp tục phát hiện địch nhân có những linh khí khác. Trong lòng yên tâm không ít. Bây giờ hỏa bộ lạc có linh khí 2 thanh, số lượng cùng đối phương cùng cấp, chiến sĩ càng là so với đối phương còn nhiều hơn, lại chiến thuật phối hợp cũng diễn luyện qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, một trận chiến này sẽ không giống trước đó như vậy thắng hiểm. Lục đại thủ lĩnh ngay tại đội ngũ phía trước làm ra sau cùng bố trí. Mở rộng đến hơn 1000 người năm bách nhân đội ngũ ở giữa gần phía trước. Xem như tiên phong đội, nhật đồ đằng bộ, nguyệt đồ đằng bộ chiến sĩ bày trận tả hữu, tùy thì trích chi viện đồng thời thủ lĩnh của bọn hắn riêng phần mình cầm linh khí. Chuẩn bị nghênh kích địch nhân linh khí chiến sĩ, hỏa lạc âm dương đồ đằng chiến sĩ ở phía sau. Đây là tối đội ngũ khổng lồ, tùy thì trích chi viện trùng sát, xa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ đứng tại cuối cùng thả áp trận. Nếu như chính diện chiến trường thất bại, bọn hắn sẽ giơ lên phong tuyết, yểm hộ đội ngũ rút lui. Lang bộ lạc chiến sĩ đã bí ẩn tại trong gió tuyết, chờ lấy khai chiến sau cho địch nhân một kích chí mạng. Đây chính là lục đại thủ lĩnh cùng mọi người thương nghị ra kết quả. Đã không có thể phối hợp, dứt khoát đưa lần tiến công, không có can thiệp lẫn nhau. Các triển đồn trưởng Sương chạm canh gác vang vọng trận doanh, tất cả thủ lĩnh đều tại vội vàng chỉnh lý trận liệt, để riêng phần mình đội ngũ dựa sát vào cùng một chỗ. Một trận chiến này như thắng, nghĩ đến địch nhân cũng sẽ không lại tùy tiện tiến công đi. Đệ ngũ huyền suy tư, ánh mắt nhìn qua xa xa địch nhân, hỏa bạo lạc không có thể tham chiến nhân viên vẫn như cũ lưu tại bộ lạc bên trong. Lẳng lặng chờ đợi phía trước tin tức. Ở bên hồ, một cái tiểu cô nương cô đơn chiếc bóng ném động lên tuyết cầu. Nàng đã từng là cái nô lệ, bây giờ lại là lục đại thủ lĩnh muội muội. Thân phận biến hóa sau khi vui sướng tại mẫu thân chết bởi trời đông giá rét sau trở nên không còn sót lại chút gì. Nàng cùng lục đại thủ lĩnh mẫu thân tại 2 ngày trước chết già tại đồ đằng lửa bên cạnh. Cuối cùng thi thể bị thả vào đồ đằng lửa, xem như già có chỗ táng, nhưng mẫu thân qua đời, y nguyên để tiểu cô nương thương tâm không thôi, tăng thêm ca ca mấy ngày nay tất cả đều bận rộn chuẩn bị chiến đấu. Nàng một người liền càng phát giác tịch mịch, thế là tại cái này hơi có vẻ hỗn loạn thời gian bên trong. Nàng thoát đi lục đại thủ lĩnh phó thác chiếu cố nàng người. Một mình đi đến bên hồ tản bộ, nàng cực kỳ thích nơi này, bởi vì liên quan tới ca ca cố sự, đây là hết thảy điểm xuất phát. Ngay tại tiểu cô nương ném động tuyết đoàn đánh tới hướng mặt hồ thời điểm, nơi xa đột nhiên xuất hiện một cái chòm râu bạc phơ lão nhân. Hắn chống một cây quải trượng, người khoác rộng lượng gấu tuyết ra, chậm rãi hướng tiểu cô nương đi tới. Lạch cạch, tuyết đoàn rơi vào kết băng trên mặt hồ, phát ra tiếng vang. Tiểu cô nương nhìn một cái phá vỡ tuyết đoàn, xoay người chuẩn bị lại bóp một cái này khẽ cong eo. Ánh mắt của nàng vừa vặn quét đến lão nhân, thế là hiếu kỳ dừng lại động tác, nhìn về phía lão nhân. Tiểu cô nương, ngươi là cái này bộ lạc người sao? Râu bạc trắng lão nhân hiền hòa dùng hòa bộ lạc xin hỏi nói. Tiểu cô nương gật gật đầu, bởi vì đã mới vừa khóc mà hồng hồng con mắt nghi ngờ nhìn qua lão nhân. Ngươi làm sao sao thương tâm? Râu bạc trắng lão nhân tò mò hỏi. Mẫu thân của ta chết rồi. Tiểu cô nương thương tâm nói. Râu bạc trắng lão nhân vươn tay. Tay kia bên trên tán phát lấy một cỗ tối nghĩa đồ đằng lực lượng. Khi bàn tay sờ qua tiểu cô nương đầu về sau, tâm tình của nàng đột nhiên ổn định rất nhiều. Thời gian sẽ để cho ngươi sẽ khá hơn. Tiểu cô nương, bộ lạc của ta cần một cái kéo dài người. Ngươi nguyện ý thành vì cái này kéo dài người sao? Râu bạc trắng lão nhân nhẹ giọng hỏi. Tiểu cô nương trừng to mắt, nghi ngờ nhìn qua lão nhân, có chút không rõ ràng cho lắm. Nếu như không có kéo dài người, chuyên bộ lạc đồ đằng lửa liền sẽ dập tắt. Râu bạc trắng trên mặt lão nhân hiển hiện thương tâm, tình này tự dập dờn mờ, mang theo một loại đặc thù lực lượng, tựa như thiên địa đồng bi. Tiểu cô nương nhìn qua thương tâm lão nhân, kéo tay của hắn nói, không phải thương tâm, ta có thể trở thành kéo dài người, thật sự là một cái hiền lành tiểu cô nương, vậy liền đi theo ta đi. Tân hỏa tương truyền, từ nay về sau, ngươi chính là truyền bộ lạc đời sau vu. Lão nhân lôi kéo tiểu cô nương tay, quay người liền muốn đem nàng mang rời khỏi ven hồ. Đợi một chút, lão gia gia, ta là muốn rời khỏi hòa bộ lạc sao? Tiểu cô nương hỏi, lão nhân gật gật đầu, đưa tay từ trong ngực xuất ra một cái tiểu tuyết da gấu. Choàng tại tiểu cô nương trên thân. Chúng ta muốn rời khỏi hỏa bộ lạc, ngươi về sau là truyền bộ lạc vu, không còn là hỏa bộ lạc người. Tiểu cô nương nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nàng đối hỏa bộ lạc cũng không có đặc thù tình cảm. Chỉ là có chút dứt bỏ không ra ca ca. Ca ca có thể cùng chúng ta cùng rời đi sao? Tiểu cô nương ngửa đầu hỏi. Lão nhân lắc đầu, ánh mắt nam vọng. Kia là hỏa bộ lạc đại quân vị trí. Ngươi ca ca là một đời hùng chủ. Chiến tranh đã nhóm lửa nội tâm của hắn hỏa diễm. Hắn không thể lại trở thành truyền bộ lạc vu. Lão nhân thanh âm mang theo một điểm thương cảm. Trong lời nói cũng để lộ ra lục đại thủ lĩnh là hắn ban sơ lựa chọn chi ý. Tiểu cô nương cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó lại hỏi. Vậy ta có thể nói cho ca ca một tiếng sao? Ta sợ hắn tìm không thấy ta sau khổ sở. Râu bạc trắng lão nhân nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, chờ đại chiến sau đi, miễn cho nhiễu loạn hắn nỗi lòng. Tiểu cô nương cao hứng gật đầu, đi theo râu bạc trắng lão nhân đi hướng mênh mông cánh đồng tuyết. Ngươi còn không có danh tự a? Râu bạc trắng lão nhân vừa đi liền hỏi. Cái gì là danh tự đâu? Tiểu cô nương nghi ngờ hỏi. Liền là xưng hô, bọn hắn đều gọi thế nào ngươi? Thủ lĩnh muội muội, hỏa vạc người đều xưng hô như vậy ta. Tiểu cô nương kiêu ngạo nói. Vậy ngươi cần một cái tên, liền gọi tân đi. Cái này vốn là ta cho ngươi ca ca chuẩn bị danh tự. Râu bạc trắng lão nhân nói. Vậy liền cho ca ca đi, ta gọi tân muội muội. Tiểu cô nương nói, râu bạc trắng lão nhân lắc đầu, nói, vận mệnh của hắn đã cải biến, hắn sẽ có tên của mình, tân đã không thích hợp hắn, ngươi gọi tân. Tiểu cô nương nghi ngờ nhìn về phía lão nhân, không biết rõ lời của lão nhân, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhu thuận gật đầu, Vậy ta gọi Tân, lão gia gia, ngươi tên gì? Tiểu cô nương hỏi, ta gọi Thương, ngươi gọi ta Thương Vu liền tốt. Lão nhân nhìn qua trời nói, tiểu cô nương gật gật đầu, giòn tan kêu một tiếng Thương Vu gia gia. Hai người nói chuyện, dần dần từng bước đi đến, chậm rãi, trên đất bông tuyết bay lên. Lão nhân lôi kéo nữ hài tay, chậm rãi đạp trên bông tuyết, đi lên chân trời. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.